Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, Azethara Giá Trị Quan. Azethara chân ngọc nhìn qua 10 phần mê người, biên bối tiểu xảo ngón chân hiện ra nhàn nhạt màu tử la lan. Đệm độ cong cũng dị thường hoàn mỹ, kéo dài mà lên tinh tế bắp chân thể hiện ra duyên dáng đường cong. Dưới nước không thể thở nổi, vô pháp nghe được bất luận cái gì mùi. Nhưng Andrea tin tưởng Azethara chân ngọc tuyệt sẽ không có bất kỳ mùi vị khác thường. Cao ngạo nữ vương sẽ không tha thứ trên người mình có dù là một chỗ không hoàn mỹ địa phương. Không cao hứng đem Azethara đưa tới trước mắt mình đẩy ra. Andrea liếc mắt nhả rãnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ làm loại này từ bỏ tôn nghiêm việc ngốc sao? Trò đùa nói hay là có chừng có mực đi? Ha ha, tương đương, Azethara thuận thế đem nâng lên óng ánh chân ngọc. Thu về, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Andrea nói, tại sao ta cảm giác ngươi vừa rồi xuất hiện? Một nháy mắt, dao động, nguyên lai ngươi tốt cái này một ngụm. Khụ khụ, tương đương, và si cố ý ho khan lên tiếng lớn đoạn mất hai người càng phát ra khác người trò. Chuyện, nhìn thấy Azethara nhíu mày nhìn qua, và si vội vàng cúi đầu nhắc nhở. Nữ vương bệ hạ, còn mời chú ý dáng vẻ. Thôi được, chơi đùa dừng ở đây. Azethara buông xuống trùng điệp hai chân ngồi thẳng thân thể, trên mặt cũng khôi phục nghiêm chỉnh biểu lộ. Sửa chữa nai eo sinh dục suất không khó, nhưng cùng cải tạo Naga đồng dạng cần hao phí thời gian không ngắn. Mà lại công việc này chỉ có thể từ thân là thần linh chúng ta tới dùng tay thao tác. Người suy nghĩ trong thời gian ngắn thực hiện nhân khẩu bộc phát, trên cơ bản là không thể nào. Cho dù Andrea tại Azethara dốc lòng dạy bảo dưới học xong nhục thể cải tạo, chỉ có hai người bọn họ có thể gánh vác gen điều chỉnh công việc. Cấp tốc hoàn thành toàn tộc cải tạo chỉ là không thực tế hy vọng xa vời. Điều chỉnh nai eo sinh dục suất là vì gia tăng toàn tộc mới tăng nhân khẩu. Nếu như chỉ là đem nhục thể cải tạo thuật giới hạn tại trong phạm vi nhỏ, đối toàn tộc đại cục đến nói không có chút ý nghĩa nào. Azethara rất rõ ràng Andrea lo lắng. Nàng cũng không muốn cả ngày không chuyện làm tập trung tinh thần vì bộ hạ điều chỉnh gen. Đừng vội đầu nhập thực dụng, ta sẽ càng nhiều nếm thử những phương thức khác, nhìn xem có thể hay không nhảy qua rườm rà dùng tay quá trình. Thông qua sản xuất hàng loạt phương pháp để hoàn thành toàn bộ trình tự làm việc. Azethara trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch. Thông qua điều phối thần linh cấp luyện kim dược tề tới lấy thay thấp hiệu suất thủ công bài tập. Bất quá dược tề phụ liệu lựa chọn, gen sửa chữa thần lực đại lượng rót vào đều cần thời gian đến nghiên cứu phối trộn cùng quá trình. Azethara cũng vô pháp khẳng định cần tốn hao bao nhiêu thời gian đến hoàn thiện bộ này ma dược. Đưa mắt nhìn Andrea lo lắng phát động bóng tối xuyên qua rời khỏi. Azethara cũng tựa ở vương tọa bên trên lâm vào trầm tư. Chẳng những Andrea sốt ruột, Azethara đồng dạng hy vọng có thể tăng tốc Naga chuyển hóa hiệu suất. Dù sao quan hệ này đến nàng cùng Ilun ở giữa tín đồ tổng số cạnh tranh. Vasi mấy lần há mồm muốn nói điều gì, nhưng lo lắng quấy dày đến nữ vương mạch suy nghĩ nàng cuối cùng đều không thể phát ra âm thanh. Tấn cấp chân thần Azethara đối chung quanh cảm giác so thân là bán thần lúc càng mạnh. Vá si xoắn suýt cảm xúc rất nhanh liền bị nàng chú ý tới. Vá si, có lời cứ nói, không cần như thế ấp a ấp úng. Vâng, vá si cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nữ vương. Ngài thật dự định đem cái này trường mâu tinh tinh chọn làm bạn lữ của mình sao? Azethara chớp chớp xinh xắn lông mày, hơi nghiêng đầu ý vị thâm trường nhìn xem Vá Si. Làm sao, ngươi đối Andrea bất mãn? Cái này, Vá Si do dự một chút, rốt cục cắn răng khuyên can nói. Nữ vương, xin thứ cho ta nói thẳng. Andrea Munsado, cá nhân thực lực cùng nắm giữ quyền thế quả thật có thể xứng với ngài, nhưng hắn dù sao cũng là có gia thất người. Ngài lại cắm đủ đi vào, có phải là không quá thỏa đáng? À, tương đương. Azhara lơ đánh cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì, nguyên lai là loại này nhàm chán việc nhỏ. Từ vương tọa đứng lên, Azhara ngẩng đầu nhìn về phía Eternal Palace phía trên thông hướng mặt biển sợi 3D lộ thiên cửa sổ. Nhỏ, đen nhánh đáy biển hoàn toàn không nhìn thấy đến từ ngoại giới ánh trăng. Vá si, ta kén vợ kén chồng xem cùng giá trị quan cùng ngươi khác biệt. Một khi ta nhìn chúng một người liền sẽ không để ý cái khác lễ nghi phiền phức. Tại quan niệm của ta bên trong, chỉ có cường giả có tư cách chi phối tất cả. Đã Andrea thật có thể bằng vào thực lực áp đảo ta, hắn có gia thất lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta sẽ tại Sandris cùng cái kia Sunstrider gia tộc tiểu nha đầu trong tay ăn thiệt thòi sao? Vá si vội vàng giải thích, dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy cùng nó người cùng hưởng bạn lữ không phù hợp ngài thân phận cao quý. Tôn quý sao? Azhara khe khẽ thở dài, Vá si, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thật còn cảm thấy thân phận của ta tôn quý sao? Candoray Empire sớm đã trở thành lịch sử. Bây giờ Nael tán thành không phải một vạn năm trước coi bọn họ là làm cỏ rác lạnh lùng nữ vương, mà là một lòng vì bọn hắn tranh thủ cuộc sống tốt hơn điều kiện. Dẫn đầu toàn tộc vượt mọi trông gai Munsado nghị trường. Azhara ngữ trọng tâm trường nhìn xem. Còn có chút không thể nào tiếp thu được Vá si, thời đại biến. Tại đại bộ phận Nael trong mắt, Azhara chỉ là Naga nữ vương, mà không phải ám dạ nữ vương. Tại ta đem Naga chuyển hóa về Nael, một lần nữa dung nhập Nai Republic xã hội trước, cái này quan niệm sẽ không dễ dàng cải biến. Đây chính là ta vô điều kiện đáp ứng Andrea. Mau chóng nghiên cứu ra sản xuất hàng loạt hóa gen cải tạo thủ đoạn nguyên nhân. Azhara duỗi ra, ngón tay ngọc nhỏ dài thuận Vá si cái chán chậm rãi trượt xuống, làm ta người đầu tiên thể vật thí. Nghiệp, Vá si, ngươi sẽ cảm thấy hối hận cùng sợ hãi sao? Đương nhiên sẽ không. Vá si ánh mắt có chút mê say, nhưng nàng hay là theo bản năng kiên định hồi đáp. Ta tất cả đều là nữ vương cho. Nếu như có thể đối với ngài kế hoạch phát huy tác dụng, chỉ là nguy hiểm tính mạng không tính là cái gì. Rất tốt, nâng lên Vá si cái cằm. Azhara cười nhẹ ở trên trán của nàng hôn một cái, không hổ là ta nhất chân thành thị nữ trường. Tiếp tục bảo trì ngươi trung thành, mặc kệ ta cùng Andrea tương lai sẽ có biến hóa gì, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng, ngoặc kép, Azhara cho ra trả lời chắc chắn để Andrea có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là đương nhiên. Luyện kim ma dược sao? Azhara học tập thiên phú không ai bằng. Phàm là Azeroth từng có qua kỹ nghệ không có nàng sẽ không. Không tinh thông, luyện kim thuật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tấn thăng làm chân thần về sau, Azhara các hạng kỹ nghệ hẳn là cũng sẽ thu hoạch được tương ứng đột phá. Andrea đối nàng nghiên cứu ra sản xuất hàng loạt ma dược thay thế thủ công thi pháp rất có lòng tin. Bất quá cân nhắc đến mỗi một tên thụ thuật giả thể chất cùng sức chịu đựng khác biệt, trừ ma dược phối trộn nghiên cứu bên ngoài, lượng lớn lâm sàng thí nghiệm cũng rất có tất yếu. Quá trình này chú định không phải mấy tháng liền có thể hoàn thành, mỗi khi cần chừng một năm. Cũng may tinh tế đại hàng hải sơ kỳ, trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng siêu việt chủng tộc khác, Nael còn có thể bảo trì lại thỏa mãn ưu thế. Đợi đến nhân loại cùng ốc các loại chủng tộc dựng vào đi nhờ xe tiến vào trận này cạnh tranh lúc, Nael cũng đã tại Andrea bố cục dưới chiếm trước không ít có được chất lượng tốt tài nguyên. Tinh cầu chí ít 30-50 năm bên trong còn không cần vì bị kẻ đến sau gặp phải mà lo lắng. bộ lạc có goblin, liên minh có gnome. Hai cái này nghiên cứu khoa học năng lực chủng tộc mạnh mẽ, cho dù có kinh nghiệm của tiền nhân phấn khởi tiến lên cũng còn cần không ít thời gian. Dục tốc bất đạt, đã tạm thời vô pháp hoàn thành toàn tộc gen cải tạo. Vậy liền trước tiên nghĩ chính sự đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,